Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, hạ lưu tâm lý chiến. E khu sân bãi, thi dự tuyển L tổ trận thứ 2 tranh tài, sắp bắt đầu, phía dưới cho mời 2 vị tuyển thủ đăng tràng. Phe đỏ là đến từ Johto địa khu Isagoyo trấn Chiro tuyển thủ. Phe xanh là đến từ Hoen địa khu Fochi City Ikiyo tuyển thủ. Ngoặc kép chấm chấm, tuyển thủ chuẩn bị trong phòng. Lily vung nắm tay nhỏ kêu lên, Kaka, ủng hộ a. Ikiyo nghi ngờ nhìn một chút màn hình, nhìn xem cái kia có chút thân ảnh quen thuộc. Gật đầu nói, Masado, Lily liền giao cho ngươi. Mã hạ tương đương. Masado mặc dù không có nhô ra thân ảnh, nhưng nó thanh âm như cũ từ Lily cái bóng bên trong truyền ra. Ngô, bên này cũng có thể nhìn thấy may tranh tài đâu. Lily liền hảo hảo ở chỗ này lấy đi. Kakata liền đi dự thi. Ikiyo chỉ màn hình cười nói. Ân, Lily gật cái đầu nhỏ, cũng đi theo quay đầu nhìn về màn hình. Đúng vậy. Ikiyo tranh tài thời gian cùng may là cùng một thời gian, chẳng qua là khác biệt hội trường thôi. Đối với Lily tới nói, so với mới quen không lâu may, tự nhiên càng nghĩ đến hơn vì Ikiyo ủng hộ. Chỉ bất quá, Ikiyo lại làm cho Lily đợi tại chuẩn bị thất. Bởi vì tại Ikiyo xem ra, cùng đợi tại trên khán đài, còn không bằng chuẩn bị thất tốt. Tướng so nhiều người địa phương, Ikiyo càng thêm tín nhiệm Masado có thể bảo vệ cẩn thận Lily. Khi thật để Lily ra ngoài, Masado cũng đồng dạng có thể thủ hộ. Nhưng là Masado không thích nhiều người địa phương a. Đến lúc đó vạn nhất bởi vì sợ mà lầm chuyện, cái kia chẳng phải nguy rồi. Mà cái này 2 ngày cũng có chút kỳ lạ. Silver Trấn nơi này nhân viên cảnh sát thế mà bắt được không ít Pokemon thợ săn. Chỉ là cùng Ikiyo không quan hệ nhiều lắm, kỳ thật bắt được cũng tốt. Lần này Lily thì càng thêm an toàn không phải sao. Cũng không biết nào đó tổ 3 người bị bắt không. Bất quá nghĩ đến không có sao chứ. Tốt xấu là chân chủ giác đâu. Toàn bộ thi dự tuyển tiến hành 5 ngày. Ngày thứ 6 công bố thi đấu tranh giải đối thủ. Ngày thứ 7 bắt đầu thi đấu tranh giải. Đương nhiên, đây cũng là xem tình huống mà định ra. Nếu như thi dự tuyển nào đó một tổ đánh thuận lợi, 2 ngày liền có thể quyết ra bên thắng. Tự nhiên là nhiều 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Lại thêm thi đấu tranh giải bắt đầu trước, liền có 4 ngày thời gian nghỉ ngơi. Ikiyo nhóm này tranh tài, ngắn nhất quyết ra thời gian đều muốn 3 ngày. Bởi vì bây giờ đã là ngày thứ 2. Ngày thứ nhất thời điểm Ikiyo cũng không có dự thi. Không phải nếu là Ikiyo ngay từ đầu liên tục dự thi 2 trận, như vậy thì chỉ cần 2 ngày. As ngày hôm qua tranh tài thắng lợi, hôm nay không có tranh tài, cũng không biết đang vì ai ủng hộ. Xem chừng đi vì may ủng hộ khả năng càng lớn đi. Tốt xấu là cùng một chỗ lữ hành đồng bạn đâu. Lại hoặc là đi quan sát đối thủ của mình cũng khó nói. Kakata liền đi trước. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Chiro nhìn xem hững hờ đi tới Ikiyo, cắn răng nói, lần này ta tuyệt sẽ không thua. Ikiyo như cũ chậm rãi đi tới. Nghe được Chiro, nghi ngờ mở miệng nói, cái kia, ngươi là ai? Ngươi. Chiro chỉ vào Ikiyo, mặt đều bị đỏ lên vì tức. Hai vị tuyển thủ đều đã ra trận, như vậy hiện tại quyết định trước, sau công trình tự a. Theo người chủ trì kêu to, trên màn hình xuất hiện một cái đĩa quay, bắt đầu chuyển động, không thể tâm loạn, đối phương nhất định là cố ý. Chiro vịnh ngực nhỏ, đợi tâm thái điều chỉnh tốt về sau, liền chỉ vào Ikiyo khinh thường nói, không nghĩ tới đường đường thượng giới Indigo đại hội quán quân, thế mà còn chơi loại này hạ lưu tâm lý chiến. Mặc dù tại khảo tuyển hội bên trên thua ngươi một lần, nhưng lần này ta tuyệt đối phải thắng. Đối Chiro tới nói, bên trên một trận thi dự tuyển đã thắng, hiện tại chỉ cần thắng Ikkyo, Chiro liền có thể tấn cấp thi đấu tranh giải. Ikkyo liếc mắt, biểu thị lấy mình lười nói chuyện. Nếu như Chiro không nói khảo tuyển hội thua cho mình, vậy mình là thật không nhớ rõ cái này Chiro à. Hoặc là nói, Ikkyo ngay cả thi dự tuyển đối thủ đều không đi quan tâm, bởi vì không đến trận chung kết, đó là thật không có cái gì tiêu chuẩn, liền là trận chung kết đối thủ, đối phương lại có thể xuất ra mấy con chuẩn thiên vương. Nhưng cũng không thể không nói Chiro xem như vận khí xui tận cùng. Tại khảo tuyển hội bên trên gặp được Ikkyo trực tiếp thất bại coi như xong. Thật vất vả chen vào thi dự tuyển, kết quả hảo chết không chết cùng Ikkyo phân đến một tổ. Dù sao tại Ikkyo xem ra, lần này Silver Conference, ngoại trừ để Greninja bọn chúng hoạt động hạ thân bên ngoài, liền là trắc nghiệm hạ Goli Support thực lực của bọn nó, nhìn xem có thể hay không xem như chủ lực đến bồi dưỡng. Keng, đúng vào lúc này, đĩa quay kim đồng hồ ngừng lại, kết quả xuất hiện rồi. Trước công là phe xanh, Ikkyo tuyển thủ. Ikkyo bất đắc dĩ cười lẩm bẩm nói, thật sự là không may a. Lại tới đây liền đánh hai trận, cũng đều là trước công. Chiro cũng có chút khẩn trương nhìn xem Ikkyo. Mặc dù sớm tại trên tư liệu thấy qua Ikkyo đăng ký Pokemon, nhưng không nói Ikkyo Pokemon thực lực như thế nào, liền là cái kia 8 con Pokemon thuộc tính cũng so với vì bình quân. Trừ phi có thể triệt để lý giải Ikkyo những cái kia Pokemon tình huống cụ thể, không phải rất khó muốn ra một cái hoàn hảo đối sách a. Cũng chỉ có thể nhằm vào Ikkyo Pokemon thuộc tính đến quyết định Pokemon ra sân. Không nghĩ tới vận khí lại không sai, lần nữa cầm tới sau công. Tiếp xuống liền nhìn Ikkyo phái ra cái gì Pokemon, sau đó quyết định Pokemon. Trọng tài giơ hai mặt cờ xí, hô to lên tiếng, song phương sử dụng Pokemon các vì ba cái. Lúc có một phương toàn bộ Pokemon mất đi sức chiến đấu thời điểm, thì tranh tài kết thúc. Khác, song phương tuyển thủ có thể tùy thời thay đổi Pokemon. Trước hết từ các người ba cái đi ra hoạt động tốt, Ikkyo lệch ra đầu suy nghĩ một cái, liền ném ra một cái Pokebo. Lai lai, Raichu dẫm lên cái đuôi của mình, trên không trung phiêu đãng còn không ngừng ngoắc tay, dường như đối có thể xuất hiện tại cái này vạn chúng chú mục trong sân rất là hưng phấn. Mặc dù Aloha hình thái Raichu so sánh phổ thông Raichu càng thêm đáng yêu, nhưng là con này châu phi chuột, tại Ikkyo xem ra quả thực là kéo xuống đánh giá a. Nguyên bản tối màu cam lệch màu nâu lông tóc, bởi vì shiny nguyên nhân, lập tức biến thành màu nâu đậm lệch bộ lông màu đen. Đơn giản liền là châu phi lén qua tới, dù sao Ikkyo là không thích loại màu sắc này, cộng thêm Raichu cái kia shiny thiên phú thực tại bình thường. Cho nên có đôi khi đều đang nghĩ, dứt khoát các loại Silver Conference xong, đem Raichu nuôi thả đi, có thể dưỡng thành dạng gì là dạng gì. Đây chính là cái kia Aloha hình thái Raichu mà. Chiro đã là nghi hoặc, lại là ngưng trọng nhìn xem cái kia châu phi chuột, bởi vì đã sớm tra xét Ikkyo Pokemon tư liệu, còn chuyên môn đi điều tra một lần, cho nên mới biết được còn có Aloha hình thái cái này nói chuyện. Ngược lại là trọng tài có chút nghi hoặc nhìn xem Raichu. Đồng dạng, ngay cả đại bộ phận người xem cũng đi theo hơi nghi hoặc một chút. Úp úp, Ikkyo tuyển thủ phái ra là Raichu, vẫn là Aloha địa khu hình thái Raichu. Nghe nói nó thao túng điện lực thời điểm còn biết kèm theo niệm lực, dẫm tại cái đuôi bên trên, biết dùng siêu năng lực đem chính mình phù. Đúng vào lúc này, chủ trì thanh âm của người truyền tới, xem như cho nghi ngờ đám người giải thích rõ. Hô, cổ cũng sớm đã quyết định tốt. Raichu liền giao cho ngươi. Chiro thở ra một cái, cũng đi theo móc ra Pokbo. Úp, Chiro tuyển thủ phái ra là Dark Chio, là dự định nhằm vào Raichu sao? Hệ thống, quét hình, 57, Dark Chio, thực lực 39 cấp, tiềm lực màu lam. Ikkyo nhìn xem tư liệu, khẽ lắc đầu, có lẽ tựa như người chủ trì kia nói, là Chiro đã sớm chuẩn bị sẵn sàng a. Chỉ bất quá, muốn làm cho tất cả mọi người thất vọng, thực lực chênh lệch quá lớn, thuộc tính ưu khuyết cũng không sao. Coi như không cần hệ electric chiêu thức, Raichu đánh cái kia Dark Chio cũng bất quá là mấy chiêu liền giải quyết sự tình. Một cái nữa nói, hệ veo chiêu thức, lấy Raichu cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung năng lực. Tuyệt đại bộ phận đều đúng Raichu vô hiệu a. Không không không, cùng nói không có hiệu quả, không bằng nói là bởi vì tung bay trên không trung. Tuyệt đại bộ phận hệ ground chiêu thức đều đánh không trúng Raichu. Lại một cái nữa nói, nếu là đổi bì thần đến, đây chính là toàn phương vị biểu thị. Hệ electric Pokemon là thế nào dùng hệ electric chiêu thức đánh đến hệ ground Pokemon? Như vậy hiện tại, tranh tài bắt đầu, trọng tài cũng thừa này nâng cờ hô lớn. Trước công nha, vậy thì tới đi, electric terrain. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.